1583, đang lâm ly Trần Động Thiên. Ngộ không, nhưng là lệnh Thánh Anh biểu hiện hơi ngưng lại, động tác sững sờ, phụ thân ta. Thánh Anh từ khi hiểu chuyện tới nay, xưa nay đều không có nghe mẹ mình đã nói liên quan với phụ thân đôi câu vài lời, lúc này nghe nói Ngộ không nói cha của chính mình, nhất thời sững sờ. Nhìn cái kia Thánh Anh vẻ mặt, Ngộ không cũng là nụ cười ngưng trệ, phiền phức lớn rồi, tiểu tử này lại không biết mình cha đẻ là ai, bây giờ ta tiết lộ ra ngoài, sẽ không phải có nhân quả gì chứ. Từ trước mọi người đối với Ngọc Độc Tú ba cái chữ sợ hãi như xà hạt vẻ mặt liền có thể biết, này Ngọc Độc Tú tuyệt không phải một cái kẻ tầm thường, càng có mấy vị vô thượng cường giả bằng hữu, Ngộ không đột nhiên trong lòng không chắc chắn. Ngươi nhận biết phụ thân ta, ngươi nói cho ta biết, phụ thân ta là ai, ta đi giết cái kia đàn ông phụ lòng, lại gọi ta mẹ một thân một mình không thủ động phủ, từ từ già yếu, âm thầm thương tâm, thực sự là tội đáng muôn chết. Thánh Anh một đôi mắt nhìn về phía Ngộ không, trong mắt sát khí bốc lên. Ngộ không thầm mắng mình miệng tiện, nhất thời không cẩn thận nói lộ ra miệng, lúc này phiền phức cũng không nhỏ. Đi đi đi, cái kia nhận biết ngươi cái kia phụ lòng phụ thân, chỉ là hòa thượng này ngươi nhưng là ăn không được, cái kia Tề Thiên Đại Thánh bản lĩnh vô cùng, càng có A Di Đà ở sau lưng chỗ dựa, ngươi nếu là đem cái kia thánh tăng luyện hóa, nói không chừng cái kia A Di Đà liền muốn đưa ngươi mẫu thân nắm lấy, sau đó tập trung vào bát quái lô bên trong, tiến hành lịch luyện, đem dược hiệu lần thứ hai tế luyện đi ra. Ngộ không không nhịn được nói, không muốn ở chuyện này trên dây dưa. Cái kia Thánh Anh âm thanh khẩn thiết nói, thúc thúc, ngài vẫn luôn không nói cho ta phụ thân ta tâm tích, bây giờ ngươi như là đã mở miệng, sao nhìn hiền chất mẹ con hai người sống nương tựa lẫn nhau, ở này đại thế giới thê thảm như thế, báo cho ta thân thế. Nhìn cái kia tội nghiệp Thánh Anh, Ngộ không xoa xoa cái chán, ta già năm, châu là tốt rồi bất bình dùm, hôm nay nếu nói ra, vậy ta liền nói cho ngươi, phụ thân ngươi chính là va nở năm trước, cái kia trường sinh bất tử thần dược người luyện chế, được xưng là nhất chi độc tú ép thiên hạ ngọc độc tú. Ngộ không cũng là lưu manh, như là đã trong lúc vô tình tiết lộ tin tức, kết làm nhân quả, liền dứt khoát kết triệt để một chút, lại có gì ghê gớm đâu. Ai? Trong động phủ, Ngọc Độc Tú nhẹ nhàng thở dài, nhưng là không nói thêm gì. Cái kia Thánh Anh nghe vậy sững sờ, lại là hắn, ta trước đây từng nghe nói người này có tên hào, ở trong chư thiên thường có danh tiếng, nhưng chưa từng nghĩ, lại là một cái vứt bỏ thê tử tiểu nhân. Vừa nói, cái kia Thánh Anh sờ mũi một cái, sau một khắc đã thấy trong miệng lục đinh lục giáp thần hỏa trong nháy mắt phun ra ngoài, con khỉ ngang ngược, ngươi dám ngụy trang ta thúc phụ, thật sự coi ta không biết, là 3 tuổi tiểu hài tử sao. Ngươi này hùng hài tử, làm sao phát hiện Ngộ không nhất thời chạy chối chết, không ngừng tránh né cái kia lục đinh lục giáp thần hỏa. Hừ, ta thúc phụ sao lại vò đầu bức hai, như vậy no y trùy hệ nở cu nở dê ta, há lại không biết mẫu thân ta nơi ở, ngươi này con khỉ lại dám giả trang ta thúc phụ, cũng không biết ngươi kẻ này có phải là ăn nói linh tinh. Bất quá xem ở ngươi nói cho ta biết thân thế phần bên trên, hôm nay liền lưu ngươi một mạng, ngươi mà mau cho nở dê thối lui, miễn cho ở tiên thiên thần hỏa bên trong hóa thành bột mịn. Thánh Anh thấy hỏa diễm đem Ngộ không đuổi theo ra ngoài động phủ, trong mắt thần quang lưu chuyển. Cũng không biết này con khỉ nói có phải thật vậy hay không, ta cái kia phụ lòng phụ thân chính là Ngọc Độc Tú người này. Đi mời gì lại đây, đang muốn hỏi một chút thân thế của ta, lừa nàng một lừa dối. Thánh Anh sắc mặt ngưng trọng nói. Không lâu lắm, liền nhìn thấy một vị dung nhan tịnh lệ nữ tu đi tới, nhìn thấy Thánh Anh về sau đầy mặt vui mừng. Thánh Anh, ngươi đứa nhỏ này hôm nay gọi ta đến có chuyện gì? Dì hai, ngươi nhưng là có chút tháng ngày không đến, đến rồi, cả ngày ở Bích Vân Sơn theo ta mẫu thân tu luyện, nhưng là không đến xem ta Thánh Anh phi thân bổ một cái, rơi nữ tử trên thân. Cô gái kia phong thái hiểu điệu, xoa xoa Thánh Anh cái chán, ngươi tên tiểu tử này, cả ngày không an phận, sợ ta trông coi ngươi, ngươi đúng là ước gì ta không đến đây, nói đi. Hôm nay gọi ta đến có chuyện gì? Nữ tử ôm Thánh Anh, ngồi ở tòa kia trên ghế. Thánh Anh giòn âm thanh giả nai nói, dì hai, ta hỏi ngươi một chuyện, ngươi cần thành thật trả lời ta. Ngươi tên tiểu tử này, nơi nào đến nhiều như vậy cong cong thẳng thẳng, nói mau đi, chuyện gì cô gái nói? Nhìn cô gái kia, một bên Ngọc Độc Tú đúng là hơi nhướng mày, cô gái này hắn nhận ra, chính là năm đó tự mình xin nhờ đối phương ôm đi Thánh Anh, chuyên tâm ẩn cư Thái Bình Đạo Thiên Chi tiêu tử. Chỉ là không biết như thế nào cùng ôn nên cắt hôn ở cùng một chỗ. Di nương trước sau cũng không chịu cùng ta nói phụ thân ta tin tức, không biết phụ thân ta là không phải người kia xưng nhất chi độc tú Ngọc Độc Tú. Thánh Anh nhìn cô gái nói. Nữ tử nghe vậy biến sắc, thân thể cứng đờ, đột nhiên túi đầu nhìn Thánh Anh, tin tức này ngươi nghe ai nói, ngươi chớ vội nói lung tung, nếu là bị mẹ ngươi nghe được, nhất định phải đánh chết ngươi không thể. Ngoài cửa đến rồi một con khỉ, tự xưng là Phật gia đại lôi âm tự tu sĩ, được xưng Tề Thiên Đại Thánh. Hóa ra là cái chăm ngửa con khỉ, hắn như vậy nói với ta. Thánh Anh sắc mặt quái dị, nhìn cô gái kia vẻ mặt, đã chiếm được mình muốn đáp án. Thế Thiên Đại Thánh làm sao đến nhà tìm ngươi? Cô gái nói. Di nương, mẫu thân ta pháp lực từ từ khô kiệt, dung nhan ngày đêm suy yếu, ta ngày hôm trước bắt được cái kia thánh tăng muốn luyện chế trường sinh bất tử thần dược, nhưng không hề nghĩ rằng cái kia hầu tử quỷ kế đa đoan, muốn hàng phục, vẫn cần thật lớn một phen khí lực thánh anh tranh công. Cô gái kia nghe vậy biến đổi, con của ta, ngươi mau cho nở dê đem hòa thượng kia thả, phương Tây Đại Lôi Âm tự nhưng là không treo chọc nổi, nếu như chờ đến cái kia phương Tây Đại Lôi Âm tự tôn giả điều động, liền phiền thoái. Di nương hà tất lo lắng, binh tới tướng đỡ nước đến đất ngăn, ta có lục đinh lục giáp thần hỏa, càng có tiên thiên thần hỏa, chư thiên vạn giới, có thể chống lại ta hỏa diễm người ít ỏi, hà tất lo lắng, lượng cái kia Đại Lôi Âm tự cu nở dê đừng hòng hàng phục ta ngọn lửa này. Thánh anh vỗ ngực một cái, trên mặt rửng rưng như không. Nhìn thánh anh như vậy vẻ mặt, cô gái kia nhất thời hiểu được lớn rồi, vội vàng đem thánh anh thả xuống, ta đi Bích Vân Sơn tìm người mẹ, người trong này không nên gây chuyện thị phi. Này hùng hoa tử hỏa diễm thực sự là bá đạo, ta lão tôn ích hỏa thần chú hoàn toàn không có hiệu quả, việc này vẫn cần đi tới Đại Lôi Âm tự tìm kiếm cái kia Như Lai trợ giúp Ngộ Không quanh thân bộ lồng cha y khe tờ, trong nháy mắt bay lên không. Đại Lôi Âm tự, Tôn Xích sắc mặt ngưng trọng nhìn Ngộ Không, năm đó đường đường bạo viên lại trên thân bị đốt tựa như là cẩu gặm đồng dạng, nhất thời để nhân không rét mà run. Nhìn Ngộ Không một bộ ngươi không xuất binh, ta liền không xuất lực răng dấp, Tôn Xích thầm nghĩ trong lòng, thánh anh lục đinh lục giáp thần hỏa bản thân cũng đã khó có thể hàng phục, bây giờ những năm gần đây ở tuế nguyệt chi độc nhuộm dần dưới, lại muốn đã biến thành thời gian chi hỏa, chỉ cần bị ngọn lửa kia nhen lửa, thì sẽ thiêu đốt tuổi thọ, quả thực độc ác, đã có tiên thiên ý chí, muốn áp đảo lục đinh lục giáp thần hỏa, nhất định phải tiên thiên thần thủy tam bảo như ý không thể. Nghĩ tới đây, nhìn cái kia ngồi dưới đất, không ngừng kêu khổ Ngộ Không, Tôn Xích nhìn về phía một bên Quan Thế Âm Bồ Tát, này thánh anh lai lịch, bản tọa biết được, giáo tổ phía dưới, không người nào có thể chống lại, chính là khổng tuyên Phật mâu ngũ sắc thần quang, sợ là cũng khó có thể chống đối sự ăn mòn của tháng năm, muốn chống lại cái kia lục đinh lục giáp thần hỏa. Chỉ có năm đó Diệu Tú chân nhân tam bảo như ý kính xin tôn giả bảo cho biết tam bảo như ý tâm tích băng thầm nói. Vẫn cần đi tới Ly Trần Động Thiên, xin mời vong Trần Tổ sư xuất quan, hàng phục thánh anh không thể. Tôn Xích trên mặt mang theo đau đầu vẻ, tự mình trượng lục kim thân mặc dù không tệ, nhưng cũng không muốn đi thử nghiệm cái kia trong truyền thuyết lục đinh lục giáp thần hỏa. Nhìn Tôn Xích, băng thấm xoay chuyển ánh mắt, nhìn về phía Đại Thánh, chuyện này, vẫn cần Đại Thánh theo ta đi tới một lần, dùng để hộ đạo. Tam bảo như ý can hệ trọng đại, xuất thế tất nhiên sẽ cuốn lên gió tanh mưa máu, chuyện này vẫn cần báo cáo Phật Đà, sớm chuẩn bị sẵn sàng mới là. Tôn Xích nhìn thấy cái kia băng thấm cùng Ngộ Không đi xa, trong nháy mắt rời đi Đại Lôi Âm tự, đang lâm tịnh thổ thế giới. Ly Trần Động Thiên, lúc này Ly Trần Động Thiên vân sương mù mờ mịt, nhưng là mấy ngàn năm nay đều chưa từng có khách nhân đến lâm. Nơi này chính là năm đó Ly Trần Động Thiên xuất thế nơi, về sau lại bị kỳ môn trận pháp cho che lấp, bây giờ ngươi đi gọi trận đi. Băng thấm nhìn về phía Ngộ Không. Ngộ Không gật gù, cái con khỉ này không tìm được trận pháp dấu vết, chỉ có thể dùng thô bạo nhất biện pháp, trực tiếp cầm côn đổng chính là một trận đụng. Ly Trần đạo trưởng nhưng tại, ta lão tôn đến đây tới cửa. Là ai ở chỗ này lung tung kêu to, quấy nhiễu ta thanh tịnh? Một vệt thần quang xẹt qua hư không, Ngộ Không côn đổng lại trong nháy mắt chết đi quy tích, rơi cách đó không xa quần sơn bên trong. Trong nháy mắt quần sơn áp sở. Đợt, các bạn nhớ nhấn cảm ơn, vuốt 5 sao và vuốt tốt ủng hộ mình nhé. Hoàng Châu chân thành cảm ơn. Chuyện được copy tại chuyến com.